Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong nhà quét sân Dương Ba Tử, vừa thấy Triệu Tàng tới liền vui vẻ ra nghênh đón. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi lại tới rồi, hôm nay mang theo bao nhiêu hổ đầu ong? Dương Ba Tử vừa hỏi liền quan tâm đến số lượng hổ đầu ong mà Triệu Tàng mang tới. Nghe Dương Ba Tử hỏi về hổ đầu ong, Triệu Tàng liền có chút ngượng ngùng, cười nói. Dương ca, hôm nay ta đi tranh huyện thành, ra tới cấp nên không mang hóa. Ngày mai đi, ngày mai ta sẽ mang hổ đầu ong cho ngài. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ không mang hổ đầu ong, Dương Ba Tử có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đối với Triệu Tàng nói. Huynh đệ, ta ở huyện thành quen biết một đại nhân vật, là xưởng trưởng một xưởng rượu. Ngươi cho ta những hổ đầu ong đó, ta sẽ bán cho hắn. Hiện họ đang nghiên cứu một loại rượu thuốc mới, loại rượu này cần dùng đến hổ đầu ong của ngươi. Ta đoán rằng về sau họ sẽ càng cần nhiều hổ đầu ong để chế tác rượu thuốc. Nếu ngươi có thể tìm được nhiều hổ đầu ong hơn, sau này tiểu tử ngươi sẽ kiếm được bộn tiền. Triệu Tàng nghe được nguồn tiêu thụ hổ đầu ong, cũng tự tin hơn, hứng khởi đáp. Dương ca, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm nhiều hổ đầu ong. Dương Ba Tử biết lời mình nói đã có tác dụng, thầm nghĩ. Ta sẽ giao hết cho tiểu tử này, chắc chắn nó sẽ tận tâm tìm hổ đầu ong. Đang lúc Dương Ba Tử suy nghĩ, Triệu Tàng bỗng hỏi. Dương ca, ngươi có thu giả phong mật không? Nghe đến ba chữ giả phong mật, ánh mắt Dương Ba Tử sáng lên, trong lòng thầm khen, hảo gia hỏa. Giả phong mật là thứ rất quý. Trên chợ đen có giá đắt đỏ. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ chờ đợi đáp lời, Dương Ba Tử không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói. Thu. Ta thu. Huynh đệ, ca ca đây thu đủ loại món ăn hoang dã, dược liệu, thổ sản vùng núi. Sau này có thứ gì tốt, cứ giao cho ca ca, ta sẽ không làm ngươi thiệt. Nghe Dương Ba Tử nói thu giả phong mật, Triệu Tàng cố tình tỏ vẻ ngượng ngùng hỏi. Cái này, Dương ca, giá cả bao nhiêu? Dương Ba Tử không ngoài dự đoán, suy nghĩ rồi đáp. Trên thị trường giá khoảng 5 mao một cân, nhưng thứ này thường không có người bán dù có rao giá, vừa xuất hiện đã bị người trả giá cao mua sạch. Triệu Tàng hiểu ý Dương Ba Tử, vật tư thời đại này thật sự khan hiếm. Có tiền và quyền thì nhiều, nhưng vật tư thì thiếu thốn. Dương Ba Tử hơi ngạc nhiên rồi tiếp tục. Tiểu Ngũ, ca ca cũng không xem ngươi là người ngoài. Mật ong trên chợ đen rất khan hiếm. Nhưng ca ca sẽ cho ngươi giá một khối tiền một cân. Nghe được Dương Ba Tử nói có thể trả một khối tiền một cân, Triệu Tiểu Ngũ rất hài lòng. Hắn không do dự đáp ứng. Dương ca, khi nào ta làm xong sẽ đem đến cho ngài. Dương Ba Tử lúc này trong lòng đang tính toán, bán một cân giả phong mật trên chợ đen có thể thu về bao nhiêu tiền. Hắn đoán bán với giá một khối năm một cân không khó, mà cũng không lo bị thương nhân cấp thấp gian lận, chỉ sợ chính phủ phát hiện. Nhưng hắn không sợ, bởi hắn rất quen với những người trên chợ đen. Nếu bị lộ, tất nhiên có cách đối phó. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới có thể thu được nhiều thứ tốt từ Triệu Tiểu Ngũ, lại tiết kiệm được một khoản, Dương Ba Tử rất vui vẻ. Cho nên hắn không hay biết Triệu Tiểu Ngũ đã rời đi. Rời khỏi nhà Dương Ba Tử, Triệu Tàng tiếp tục cưỡi ngựa đi về hướng đông. Đến gần giữa trưa, cuối cùng hắn thấy được huyện thành bên cạnh. Hai chân mỏi nhừ. Triệu Tàng không nhịn được than thở. Này huyện thành cũng quá xa. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa ngước lên nhìn trời. Theo hắn đoán, đi đường này ít nhất cưỡi ngựa hơn 4 tiếng. Nhìn huyện thành gần kề, Triệu Tàng lại cố gắng thêm một phen. Hắn mau chóng vào trong huyện thành, sau đó vòng đi vòng lại mới tìm được một cửa hàng bán lưới đánh cá. Người bán lưới đánh cá là một cụ ông, nhìn cách hắn liếc lên trời biết tính cách. Triệu Tàng cũng hiểu đây là tiệm kim khí quốc doanh địa phương. Cụ ông bán hàng tự nhiên không coi thường người nhà quê như hắn. Ai mà chả có hình tượng, dù giờ hắn bẩn thỉu, mặc áo tang sờn rách. Tóc dài rối bù, dáng vẻ như người ăn mày. Cụ ông không đuổi hắn, tính tình khá tốt. Đại gia, ở đây có lưới đánh cá không? Triệu Tàng lên tiếng hỏi. Người bán hàng lướt nhìn hắn, trên mặt có chút khó chịu. Nhưng vẫn trả lời. Có lưới đánh cá, ngươi muốn loại gì? Lưới lớn hay lưới nhỏ? Triệu Tàng nghe ra, lưới lớn là mắt lưới to, lưới nhỏ là mắt lưới nhỏ. Hắn vội đáp. Đại gia, ta muốn bắt cá nhỏ, lấy lưới mắt nhỏ nhất. Người bán hàng nhìn hắn có chút kỳ quái, liếc mắt một cái rồi quay vào tiệm tìm đồ. Chẳng bao lâu, ông tìm được một tấm lưới mắt nhỏ tinh mịn. Tấm lưới không lớn, nhìn như đã dùng được vài năm. Xem đi, tấm này. Người bán hàng đặt tấm lưới lên quầy, nói với Triệu Tàng. Triệu Tàng cầm lên sờ, cảm giác mềm hơn so với lưới cũ mình dùng. Dù mắt lưới nhỏ hơn, nhưng hợp với mục đích bắt cá nhỏ. Nghĩ vậy, hắn quyết định mua. Đại gia, tấm lưới này bao nhiêu tiền? Triệu Tàng thận trọng hỏi. Người bán hàng liếc hắn, không mấy để ý nói. 2 khối nhị. Triệu Tàng giật mình. Gì? Một tấm lưới nhỏ mà 2 khối nhị. Phải biết, toàn thân hắn giờ chỉ có 2 khối tiền, đó là tiền bán tổ ong vò vẽ riêng. Người bán hàng nhàn nhạt nhìn hắn. Muốn mua thì trả tiền, không mua thì cút đi. Lần này Triệu Tàng khó xử, hắn lấy đâu ra 2 mao tiền. Nhưng nghĩ đến trong núi đá kia có một tổ giả mật ong cùng mật ong vàng ống giả phong mật. Hắn cắn răng, dậm chân. Mua. Nhưng hắn chỉ có 2 khối tiền, nên phải nói ngon nói ngọt với người bán hàng. Cuối cùng, sau nhiều lời thuyết phục, người bán hàng mới chịu bán tấm lưới cho hắn với giá 2 khối tiền. Mua được lưới, Triệu Tàng rất mãn nguyện. Hắn hình dung thấy tổ mật ong vàng ống ở hướng mình vẫy tay. Lấy lưới trên tay, hắn sải bước trở về 28 đại giang. Đi về hướng tây khoảng hơn 100 mễ, hắn bất ngờ nhìn thấy một bóng người té xỉu trên đường. Hắn vội xuống xe xem xét tình trạng người đó. Này hẳn là một người khất cái, tóc hoa râm đã dài đến vai. Tóc lộn xộn, dính thành từng dúng, làm người vừa nhìn liền biết đã lâu không được gội rửa. Triệu Tàng thậm chí nhìn trên đầu lão nhân còn có không ít con rận bò loạn xạ. Quần áo lão vá nhiều chỗ như bao tải rách được vá lên, nhìn như một con phá bao tải được gắn trên người lão. Cả người tản ra mùi tanh tưởi, khiến người đến gần cũng không chịu nổi. Triệu Tàng xem một hồi chua xót, không chút kiên kỵ, đưa tay ra muốn đỡ lão nhân dậy. Nhưng tay vừa chạm vào, hắn trong lòng liền cảm thấy một cảm giác lột bột. Gầy. Quá gầy. Da bọc xương rõ ràng. Triệu Tàng không biết phải làm gì, đành cẩn thận bế lão nhân lên rồi đi đến ven đường đặt xuống. Hắn lục soát toàn thân, cũng không tìm được thứ gì có thể ăn được. Đành phải đi tới một nhà thuốc bên đường để xin một chén nước. Hắn không dám nói với nhân viên nhà thuốc là cho lão khất cái uống, mà nói là bản thân muốn uống chén nước. Dù nhân viên nhà thuốc có chút khó chịu, vẫn mang cho hắn một chén nước lạnh. Triệu Tàng ra cửa, tránh ánh mắt nhân viên, cẩn thận đút nước vào miệng lão khất cái trên mặt đất. Không đợi lão khất cái tỉnh lại, hắn đã nhanh chóng chạy đi lấy thêm chén nước. Khi hắn quay lại, lão khất cái đã từ từ tỉnh. Khi Triệu Tàng hiện ra trước mắt lão mở mắt ra, lúc này mới nhận ra mình được cứu. Lão run rẩy mở miệng nói. Tiểu tử, là ngươi cứu ta sao? Triệu Tàng gật đầu. Lão nhân gia, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Nghe Triệu Tàng nói muốn đưa mình về, lão cường tráng gắng ngồi dậy, nhìn về phía đông một lúc, rồi chậm rãi nói. Gia. Ta lão nhân nơi nào còn có gia nữa? Nói xong, lão cố gắng đứng lên, muốn đi về phía xa. Bỗng nhiên lão như nhớ ra điều gì, quay lại nói với Triệu Tàng. Tiểu tử, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trên người ta không có gì quý giá, chỉ có quyển sách này tặng ngươi. Triệu Tàng theo bản năng đưa tay nhận quyển sách cổ. Trang giấy đã ố vàng, cầm lên khiến người ta cảm nhận được thời gian đã qua lâu. Chưa kịp từ chối, lão khất cái chậm rãi đi về phía xa. Triệu Tàng cúi đầu nhìn kỹ, hóa ra là một quyển y thư, hay nói là một quyển sách tranh về trung thảo dược rất thích hợp. Hắn lật qua từng trang, đều là tranh vẽ rất tinh xảo và sinh động. Một số bức tranh là minh họa thảo dược, giới thiệu tên thuốc cùng vài phương pháp bào chế đơn giản. Triệu Tàng vừa nhìn sách liền mê mẩn. Hắn cảm thấy mình đã gặp được bảo bối, đặc biệt với hiện tại. Lan hoa câu tài nguyên rất phong phú, dược thảo càng nhiều không kể xiết. Hắn vừa nhìn sơ qua đã phát hiện nhiều loại thực vật thường thấy trên núi. Trước đây hắn tưởng đó là cỏ dại, không ngờ lại là trung dược liệu. Khi Triệu Tàng phản ứng lại, đã không còn thấy bóng lão khất cái đâu nữa. Hắn tiếc nuối, Trực giác nói rằng lão khất cái là người có bản lĩnh, cũng là người có chuyện cũ. Sau này không biết có tái kiến không? Triệu Tàng lẩm bẩm. Tìm không thấy lão khất cái, hắn đành phải tiếp tục lái xe trở về, một đoạn đường dài. Khi Triệu Tàng trở về trong thôn thì đã mệt muốn nằm liệt. Một đi một về, đạp xe gần 10 tiếng. Giữa trưa hắn mua lưới đánh cá nhỏ, không có tiền ăn cơm ở huyện thành. Giờ vừa đói vừa mệt, chân đau như tê liệt, thật kỳ quặc. Vừa thở dài vì thân thể yếu nhược, vừa cố gắng lấy tinh thần chuẩn bị mượn xe đạp để đưa về đại đội bộ trong thôn. Triệu Đào thấy Tiểu Ngũ đã về, vội đón lên. Tiểu Ngũ, ngươi đã về. Đi lâu vậy sao? Ai? Ngươi mua lưới đánh cá à? Triệu Tàng đưa đồ cho tứ tỷ, dặn nàng để lưới đánh cá trong phòng, sau đó hắn cưỡi xe đạp về đại đội bộ. Nhanh chóng, hắn đã đến đại đội bộ trong thôn. Vừa vào cửa, nhìn thấy Tào Kế Toán đang vội vàng chạy quanh. Tào Kế Toán nóng nảy thấy Triệu Tiểu Ngũ về liền túm lấy tay lái, nổi giận. Ngươi cưỡi xe đạp đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Nói rồi, hắn cúi người nhìn xe đạp, sợ bị hỏng. Khi thấy xe chỉ bụi bẩn nhẹ, hắn yên tâm. Một bên trách móc Triệu Tiểu Ngũ, một bên đẩy xe về chỗ. Triệu Tàng hơi ngượng, lẽ ra phải cảm ơn người ta vì đồ vật, nhưng giờ chẳng có gì nên chỉ cười ngại. Thấy Tào Kế Toán không để ý mình, hắn quay về nhà. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn, liền hưng phấn. Hắn đói lả, bước vào sân nhìn thấy trên bàn có cháo loãng và bánh nướng áp chảo. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào đều đang chờ. Hắn không để ý nhiều, cầm lấy ăn. Lúc này Triệu Đức Trụ từ phòng bước ra. Thấy ba người không nhường chỗ, hắn không biết ngồi đâu, xấu hổ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Triệu Tàng ăn xong, lấy lưới đánh cá ra, tìm kéo và kim chỉ, chuẩn bị may vá lại võng tráo. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào nghe ý định đều muốn giúp. Việc khâu vá này các nàng khá thông thạo. Tô Nguyệt Cầm lấy cái mũ rơm cũ trong nhà làm cơ sở để may võng. Nàng cắt một vòng lưới đánh cá, độ dài vừa đủ quấn quanh mũ rơm, độ rộng đủ che phần mặt. Mẹ con hai người khâu vá khá ăn ý, may xong võng rất vừa vặn. Triệu Tàng mang thử thấy kích cỡ hợp, nhưng lưới đánh cá mềm, có phần không an toàn. Nên tiếp tục cắt thêm vài lớp lưới để mẹ và tứ tỷ may lên. Nhiều lớp lưới đan vào nhau trông chắc chắn hơn. Triệu Tàng đội mũ rơm, võng kéo xuống, cảm giác không còn lo bị ong mật đốt vào mặt nữa. Giải quyết xong phần đồ phòng hộ, việc tiếp theo Triệu Tàng muốn hỏi chính là về thân thể và tay phòng hộ. Hắn đem chuyện này khó khăn nói với Tô Nguyệt Cầm. Mẹ của Tô Nguyệt Cầm vừa nghe, liền lập tức vào phòng trong lục tung tìm kiếm. Triệu Tàng còn chưa hiểu mẹ mình muốn làm gì, nhưng tứ tỷ Triệu Đào đã hiểu ý mẹ. Nàng không nói gì, liền vào phòng giúp mẹ tìm đồ. Tô Nguyệt Cầm tìm gì? Chính là cái áo bông duy nhất của nhà họ. Áo bông này là do Triệu Đức Trụ trước kia may, đến nay đã hơn vài chục năm. Tuy nhiên vì áo quá rách nát, mấy năm nay Triệu Đức Trụ không thể may tiếp. Khi Tô Nguyệt Cầm lấy từ đáy tủ ra cái áo bông rách này, Triệu Tàng rất ngạc nhiên. Hắn có thể chắc chắn, cả đời trước và đời này, chưa từng thấy chiếc áo bông rách đến mức này. Chiếc áo bông vải bố mặt ngoài đã biến thành màu đen, trên đó có rất nhiều lỗ to nhỏ khác nhau, như bị chuột cắn. Xem qua, Triệu Tàng thấy chiếc áo bông này giống như một đống mền bông chứ không phải áo bông. Tuy vậy, độ dày của áo bông này vẫn đủ dày, dùng cũng khá đủ. Triệu Tàng dùng tay véo thử, cảm thấy giả mật ong đuôi châm cũng không làm rách được chiếc áo này. Tuy nhiên, áo bông này thực sự quá rách nát, hắn cũng sợ nếu mặc thì không thể đi xa được, mền bông sẽ rơi hết ra. Tô Nguyệt Cầm kiên quyết dùng lưới đánh cá cắt vá lại không ít, vá lại toàn bộ áo bông bằng lưới đánh cá. Tuy trông xấu xí, nhưng ít nhất có thể đảm bảo mền bông không rơi ra. Đây cũng không còn cách nào khác, nhà họ Triệu trước kia không có cơm ăn, cũng không thể có tiền may đồ. Nếu bố hắn biết chuyện này, chắc chắn sẽ không cho phép bảo bối trong nhà mặc quần áo đầy những mảnh vá. Đến bao tay cũng đơn giản, họ ở Ký Bắc tỉnh phía Bắc, mùa đông bao tay là vật dụng quan trọng nhất. Tuy nhiên bao tay hiện tại không phải loại phân ngón như đời sau, mà là loại dệt. Cả bao tay chỉ tách ngón cái ra riêng, bốn ngón còn lại ở chung một bộ. Hai bao tay còn dùng dây thừng nối lại với nhau. Loại bao tay này cũng rất dày, không lo bị ong mật đâm vào. Chuẩn bị xong toàn bộ đồ phòng hộ, cũng đã tới lúc chạng vạng. Triệu Tàn cùng tứ tỷ Triệu Đào quyết định sáng mai sẽ lên núi làm tổ giả mật ong. Tôn Nguyệt Cầm rất lo lắng cho sự an toàn của hai người, nhưng cũng không nói thêm, âm thầm chuẩn bị bữa cơm chiều cho đôi nhi nữ này. Sáng hôm sau, Triệu Tàn và Triệu Đào dậy rất sớm. Tôn Nguyệt Cầm còn dậy sớm hơn, đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ba người cùng ăn sáng, sau đó Triệu Tàn mang theo trang bị, dẫn tứ tỷ Triệu Đào vào núi. Lần này Triệu Tàn chọn Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo làm dẫn đường để tìm tổ giả mật ong, Khế Ước Hổ Ong sẽ dẫn hắn đến tổ ong. Lý do chọn Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo làm dẫn đường là vì loài chim này có khả năng phân biệt hướng rất tốt. Nếu để Khế Ước Hổ Ong dẫn, có thể bọn họ sẽ bị dẫn đến tổ ong vò vẽ. Hơn nữa Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo thân hình lớn hơn, Triệu Tàn cùng Triệu Đào có thể nhìn rõ và đuổi kịp. Mục tiêu lần này rất chính xác, không tốn nhiều công sức, Triệu Tàn cùng tứ tỷ Triệu Đào đã tìm được tổ giả mật ong. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, rừng núi còn tối. Triệu Tàn cẩn thận quan sát, rồi nhìn thấy tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.